Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chỉ huy Nam lên, hộ ngươi Chu Toàn, Minh Chủ Càng, khu 7, quân chính tổng bộ, Chu Hưng Lễ nhíu mày hỏi, Cố Hệ, Trần Hệ bộ đội, có chỗ dị động sao? Không có, Tổng Tham Mưu Trưởng lắc đầu trở lại. Bộ đội của bọn hắn toàn bộ online bên trong đóng giữ. Trước mắt bên ta nhân viên điều tra, còn chưa phát hiện bọn hắn có xuất binh dấu hiệu. Đồng thời, khu 8 nhãn tuyến truyền về tin tức, nói Cố Thái An tổ chức quân bộ hội nghị, trước mắt cũng còn không có tan họp. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút. Xuyên phủ dẫn đầu khai hỏa, Cố Hệ cùng Trần Hệ lại không phản ứng. Đây là ý gì? Không có thương lượng xong liền động thủ. Hẳn là dạng này, Tổng Tham Mưu Trưởng lập tức trở về nói. Chiến tranh hiện đại, không có đánh một bước nhìn một bước lại nói. Nếu như Tần Vũ cùng Cố Hệ, Trần Hệ, đạt thành ý kiến thống nhất, vậy bây giờ tuyến bên trong bộ đội, khẳng định tất cả đều động. Nhưng trước mắt nhìn lại không phải dạng này. Giống như Cố Hệ không đợi kịp phản ứng, Tần Vũ trước hết khai hỏa. Ha ha, bọn hắn đây là nội bộ cũng xuất hiện vấn đề. Tần Vũ còn quá trẻ, làm việc nhi xúc động, bất chấp hậu quả, ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng chúng tướng, nhao nhao nghị luận, Chu Hưng Lễ châm trước nửa ngày. Mây trôi nước chảy ra lệnh, để Hứa Hệ tại Cửu Giang xung quanh bộ đội, cho ta vô hạn tiếp viện 133 đoàn. Đem xuyên phủ chút người này, cho hết ta ăn đến. Lão tử mẹ nhà hắn đang lo trong tay thẻ đánh bạc không đủ. Bọn hắn liền đến cho ta thêm chú thích. Nhanh lên đánh. Dùng hiện thực nói cho Tần Vũ. Xuyên phủ không có Cố Hệ. Trần Hệ làm hậu thuẫn. Hắn chút người này tại cảnh nội không bằng cái dám. Vâng. Chúng tướng đứng dậy. Rạng sáng. Xuyên phủ hệ độc lập đệ nhất sư 116 đoàn. 117 đoàn. Bắt đầu cùng 113 đoàn bộ đội chủ lực phát sinh va chạm. Đồng thời Cửu Giang xung quanh bộ đội cũng bắt đầu đại quy mô tập kết. Hướng bên này tiếp viện. Tuyến đầu điều khiển tuyến lên. Tần Vũ đứng tại trong doanh trướng. Hai mắt đỏ bừng quát hỏi. 116 đoàn tình huống thế nào? Vương Tham Mưu lập tức trở về nói. 116 đoàn tao ngộ đối phương bộ đội chủ lực tử thủ. Trước mắt còn không có đánh xuyên qua khu vực phòng thủ. Bọn hắn thỉnh cầu, Lê Thế Hoành pháo doanh, cho viễn trình hỏa lực chi viện. Mẹ nhà hắn, hai cái đoàn đánh một đoàn, còn không ngừng muốn hỏa lực chi viện. Tần Vũ cắn răng nói ra, hồi điện, nói cho bọn hắn đến tiếp sau hỏa lực chi viện đã không có. Liền để bọn hắn dựa vào cơ giới bộ đội, mạnh mẽ đem ta đi lên đỉnh, tụ tập hỏa lực. Cấp tốc đánh xuyên qua quân địch khu vực phòng thủ. Tất cả mọi người xem không hiểu Tần Vũ điều khiển. Vương Tham Mưu thực sự không nhịn được khuyên một câu. Sư trưởng, nếu như là muốn chụp xuống cái đoàn này, đổi về Vu Cẩn Niên, vậy chúng ta cũng không thể dùng cái này đấu pháp. Hẳn là để Tân Nhất Tăng Cường đoàn đảm nhiệm chủ công nhân vật. Mặt khác đoàn phối hợp hắn tiến hành đánh nghi binh. Bằng không thì quân địch Cửu Giang viện quân. Vô hạn hướng địch 133 đoàn chi viện. Vậy chúng ta cái này hai con bộ đội đâm quá sâu. Khẳng định liền bị che ở bên trong. Ta chính là sợ Cửu Giang xung quanh bộ đội bất động. Tần Vũ trừng mắt hạt châu trở lại. Trước mắt chỉ chúng ta xuyên phủ một nhà đánh. Khu 7 quân bộ tổng chính. Sẽ không cầm chúng ta chút người này coi là gì. Lão tử liền muốn đánh chênh lệch thời gian. Dùng hai cái đoàn khiêu động quân địch tại Cửu Giang xung quanh tất cả bộ đội. Vương Tham Mưu nghe nói như thế càng mộng. Dạng này đánh, chiến thuật của chúng ta mục đích đến cùng là cái gì đây? Tần Vũ cầm lấy điều khiển bút, trực tiếp ném vào sa bàn một cái điểm vị thượng. Mục đích chiến thuật chính là chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải, một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong phòng tiếp khách. Một tên thân hình cao lớn sĩ quan, sau khi chào hô, báo cáo Trần Tổng điều khiển, ta là Nguyên Tây Bắc Tiền Trạm Quân, 149 Sư Đặc Chiến Lữ Lữ Trưởng. Trong vùng có cái đặc chiến nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Trần Tuấn nhúng tay nói ra. Quân tình nhân viên, một hồi sẽ cho ngươi tin tức. Ngươi chiếu vào làm là được rồi. Vâng, đặc chiến lữ lữ trưởng sau khi chào trở lại. Nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù. Bên ta nhân viên tác chiến. Không thể có công việc của một người lấy bị bắt. Trần Tuấn dừng lại một chút nói. Vâng, đặc chiến lữ lữ trưởng không chút do dự trọng đô một câu. Bên ta nhân viên tác chiến. Không thể có công việc của một người lấy bị bắt. Tốt, người đi đi. Trần Tuấn nói xong đứng dậy. Lần nữa chạy đi lên lầu. Xuyên phủ, độc lập đệ nhất sư 116 đoàn. 117 đoàn. Ở chỗ quân địch giao chiến 3 giờ sau. Cửu Giang phụ cận thế chiến thứ 2 khu tiếp viện bộ đội. Đã bên ngoài đường biên giới cho cắt ra. Một bộ phận đoạn mất hai cái đoàn đường lui. Một bộ phận thẳng tiến khu giao chiến. Bắt đầu toàn diện vây quét hai cái này một mình xâm nhập đơn vị tác chiến. 116 đoàn đại diện đoàn trưởng. Ngay lập tức có liên lạc sư bộ. Giọng nói ngưng trọng nói ra. Báo cáo sư trưởng. Ta đoàn đã bị quân địch toàn diện vây quanh. Nhưng đoàn bộ chỉ huy. Cùng tất cả doanh liền đơn vị sĩ quan. Đã toàn bộ làm xong sát nhân thành nhân chuẩn bị. Khả năng này là ta một lần cuối cùng cùng ngài trò chuyện. Làm chiến thuật báo cáo. Ngươi đem đầu của ngươi lưu lại cho ta. Ta về sau còn có tác dụng lớn đâu. Tần Vũ nhướng mày trở lại. Lão tử không cần ngươi sát nhân thành nhân. Chỉ cần ngươi mệnh lệnh bộ đội. Tại tấn công địa điểm. Lập tức cho ta tạo dựng công sự phòng ngự. Ngăn cản bên ngoài viện quân thanh lý. Sau một tiếng. Ta sẽ nháy mắt giảm bớt áp lực của ngươi. Sau đó ngươi tiếp tục hướng 133 đoàn tấn công. Đại diện đoàn trưởng có chút không hiểu. Nhưng vẫn như cụ ăn nói mạnh mẽ trở lại. Ta rõ ràng. Hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ lập tức cầm lấy quân sự thông tin thiết bị. Có liên lạc đại nha đoàn bộ. Bộ đội của ngươi chuẩn bị xong chưa? Báo cáo sư trưởng. Ta đoàn đã chuẩn bị hoàn tất. Có thể tùy thời cắt vào chiến trường. Đại nha trung khí 10 phần trả lời. Ngươi nghe kỹ cho ta. Lão tử dùng hai cái đoàn. Liền khiêu động Cửu Giang phụ cận thế chiến thứ 2 khu tuyệt đại bộ phận chủ lực. Ngươi bây giờ cùng Âu Hiểu Bân 115 đoàn. Cùng 114 đoàn. 112 đoàn. Cùng hướng Cửu Giang thẳng tiến. Tần Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão tử hoặc là liền không làm. Muốn làm liền để Trường Giang phía nam tất cả đều là tiếng súng. CNM, ta muốn dùng nhất tòa thành. Đổi nàng trở về. Đổi Cố Hệ cùng Trần Hệ vào sân. Vâng, đại nha sau khi chào trở lại. Tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ chống nạnh nhận. Uy, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì? Có như thế đánh trận sao? Hai cái đoàn tượng đồ đần đồng dạng. Đi công kích một cái dã ngoại đóng giữ đoàn. Còn để người cho đình chỉ. Cố Thái An chửi ầm lên. Người liền cái này hai lần. Còn nói nhao nhao cái gì tấn công. Tư lệnh. Người nghe ta nói. Ta nghe người nói cái dám. Người lập tức cho ta một lần nữa định vị chiến thuật mục tiêu. Không cần như vậy không phóng khoáng. Cố Thái An còn phải lại mắng. Tư lệnh. Đánh 133 đoàn chỉ là đánh nghi binh. Khiêu động đối phương thủ vệ bộ đội lực lượng. Tần Vũ đánh gãy lấy trở lại. Chiến thuật của ta mục tiêu là Cửu Giang thành. Cố Thái An sửng sốt nửa ngày. Nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Chiến thuật của ta mục tiêu là Cửu Giang thành. Tần Vũ lặp lại lần nữa nói. Khu 7 lục quân lực lượng quân sự so sánh. Đại khái là 64 khai. Nam Thượng Hải một trận chiến khu Trần Hệ là lục. Cửu Giang thế chiến thứ 2 khu là 4. Hai nhà bộ đội hiện lên cài răng lược trạng thái đóng giữ. Gần đây lại bởi vì đàm phán vấn đề. Song phương đều đang không ngừng điều động bộ đội. Đối chọi gay gắt. Vì lẽ đó Cửu Giang phụ cận binh đoàn chủ lực. Toàn bộ đều tại phòng ngừa Trần Hệ. Cùng khu 8 Lâm Hệ binh biến. Tại tăng thêm ta dùng hai cái đoàn khiêu động địa phương khác quân coi giữ. Cái kia Cửu Giang thành nội trú quân là không có bao nhiêu. Ta chuẩn bị dùng 1 vạn người. Đập ra Cửu Giang cửa chính. Ngài cùng Trần Hệ, chỉ cần giúp ta ở ngoại vi đánh viện binh, ta liền có thể nhất cổ tác khí ăn hết nó. Cố Thái An mộng bê nửa ngày. Con mẹ nó ngươi, thật đúng là dám làm a. Tư lệnh, tin tưởng phán đoán của ta, cửu răng có thể đánh. Tần Vũ lặp lại một câu. Cố Thái An suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi đáp, người muốn nói đánh cửu răng, cái kia còn có chút ý tứ a. Con mẹ nó chứ cũng không nghĩ đến, đối phương liền càng không nghĩ tới. Tần Vũ không có lên tiếng. Tần Hắc Tử, người đồ chó hoang kích thước không lớn, phổ cũng không nhỏ a. Cố Thái An cắn răng mắng, ngươi bây giờ đều học xong buộc lão tử giúp ngươi đánh trận. Tần Vũ nghe, vẫn không có đáp lời. Cố Thái An cẩn thận cân nhắc một chút trở lại. Tần Hắc Tử, ngươi nghe cho ta, công thành chiến không thể duy trì quá dài thời gian, bằng không thì chờ khu 9 cũng tham chiến, vậy trận này liền không có thời điểm có thể đánh xong. Ta liền cho ngươi 2 ngày thời gian. Nếu như ngươi có thể bắt lại cửu giang, chúng ta bình an vô sự. Con mẹ nó ngươi muốn bắt không xuống, ta liền đem ngươi thình thịch. Phải. Tần Vũ ăn nói mạnh mẽ trả lời. Cả đi. Cố Thái An cúp điện thoại. 5 phút sau, đóng giữ tại xuyên phủ vòng ngoài lâm hệ bộ đội, toàn tuyến lái về phía trước nhổ. Đằng bàn tử sư đệ một cái xông ra đường biên. 4 cái đoàn lao thẳng tới 133 đoàn phương hướng, giúp Tần Vũ bộ đội giảm sức ép. Hỏa lực oanh minh tại cửu giang ngoài thành vang lên. Khả Khả ngồi tại trong tù xa, bỗng nhiên nhìn phía xuyên phủ, hai mắt đẫm lệ mông lung. Tần Vũ ngồi đang chỉ huy trong phòng, cúi đầu hút thuốc, thì thầm nói, khai chiến, ngươi nghe được tiếng súng tiếng pháo, liền sẽ không tự sát đi. Nhìn chung Tần Vũ tòng quân đến nay, chưa hề làm qua như thế đánh mất lý trí lại khác người sự kiện. Lần này, cảm tính lớn hơn cả lý trí. Nhân sinh kết quả là, sống bất quá là một cái chữ tình. Ngươi vì ta liều mình tương trợ, ta thì sợ gì giận dữ là hồng nhan. Đủ loại gông xiềng, tại không thể trói buộc. Đủ loại tính toán cùng lợi ích, cũng không tại trọng yếu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.